Chương 152, đều là người trùng sinh. Chiếc kia khung xe trong nháy mắt vỡ thành nát bét. Khung xe nội nhân vậy thùng thùng rơi ra, toàn bộ ngã xuống đất. Ôi ôi đau tiếng kêu, rất nhanh từ những người kia trong miệng tản ra tới. Mỹ Nhi liền vén lên phía sau xe cửa sổ rèm xe, mà Yến Du đã ôm hưng phấn Yến Tiểu Bảo, để cho hắn xem đến phần sau đặc sắc hiện trường. A a trẻ con kêu Yến Tiểu Bảo ánh mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá nhị mao ngược lại là không dừng lại đến, hắn còn tại chậm ung dung đánh xe, dù sao Yến Du không để cho dừng xe. Hôn trướng phía trước xa, còn không cho bản tiểu thư dừng lại một đạo rất phách lối tiếng quát mắng, liền từ phía sau khung xe nát đống bên trong giống lên. Mấy cái người mặc người hầu phục sức tuổi trẻ võ tu, vậy siêu siêu siêu vọt đến nhị mao bên cạnh, hiển nhiên là muốn ngăn phía dưới Yến Du bọn hắn khung xe. Có thế nhị mao vẫn lọc cọc vội vàng xa. Dù là người ta đã ngăn ở bên cạnh, hắn cu nở dê theo qua, mặc dù là đường vòng đi qua, nhưng cũng là qua là được. Mà bị lướt qua mấy tên tôi tớ, bọn hắn đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp đó mới phản ứng được nhau nhau hướng khung xe vung đao bổ đi tới, đáng tiếc thương ẩm những cái kia chặt lên khung xe đao, tất cả đều bị làm vỡ nát. Cái này mấy cái tôi tớ liền đều bị hù dọa á ẩn ẩn cảm thấy là đá trúng thiết bản. Nhưng lúc này vừa vặn đi đến thành cửa ra vào nhị mao, hắn đã ngừng xe ngựa, chuẩn bị cầm thông hành ấn tín đi cửa thành quân coi giữ chỗ báo bị. Kết quả phía sau cái kia trong xe, không biết tiểu thư nhà nào, nàng liền mang theo bên cạnh thị nữ cùng mama, khí thế hùng hổ, mặt mày xám xịt vây lại nhị mao bên cạnh. Cái này cũng chưa tính liếc mắt liền nhìn chúng Yến Du cái này xa hoa khung xe vị tiểu thư kia, nàng còn chỉ vào nhị mao kêu gào nói, đáng chết kẻ điếc. Bản tiểu thư người cho ngươi nhường một chút, ngươi không cho hiện tại bản tiểu thư cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, lập tức mang theo ngươi chủ nhân cút, lưu lại khung xe nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Nhị mao trừng lớn mắt, vạn vạn không nghĩ tới, ở nhà cửa ra vào hắn, thế mà bị người chỉ vào cái mũi măng kẻ điếc xem ra thật là một cái kẻ điếc cái kia rất rầm rĩ trương mỗi nhà tiểu thư, nàng liền phân phó người bên cạnh nói, đi, đem cái này kẻ điếc kéo xuống. Đem xe bên trong người, cũng đều cho ta thanh xuống tới. Vâng, tam tiểu thư được mệnh hai cái to sử ma ma, các nàng liền biểu hiện ra khổng vũ hữu lực cánh tay, hai ba lần liền bắt được nhị mao bên cạnh. Ui ui ui nhị mao thật đúng là bị giật nảy mình, vội vàng vung roi tử, các ngươi là cường đạo sao nha, kẻ điếc còn dám phản kháng hai cái to sử ma ma cũng đều là võ tu một cái rút ra váy bên trong đại đao, thổ phỉ một dạng bổ về phía nhị mao. Con mẹ nó nhị mao thật không có gặp qua dạng này bà tử, nhất thời có một ít ngộng lui về sau lui. Cút từ khung xe bên trong đi ra đến Mỹ Nhi, nàng liền một cước một cái đem hai cái khôi ngô láo bà tử đạp đi một bên, bảo hộ bị hù dọa nhị mao. Tạ ơn a, Mỹ Nhi tỷ tỷ. Nhị mao vuốt một cái căn bản không tồn tại đổ mồ hôi, có chút không nói gì nói, đây là nhà kia bệnh tâm thần, làm ta sợ hết hồn. Không mắt thấy Ân Lưu Phong rất muốn đem cái này kinh sợ hộ vệ nhất tịnh đạp chạy rồi, thật mất mặt các ngươi tốt lớn mật dám tổn thương bản tiểu thư người, ngươi biết bản tiểu thư là ai chăng mà mắt thấy dưới tay mình lại bị đạp bay cái kia ai, nàng liền nổi giận đùng đùng tự buộc ra môn, bản tiểu thư thế nhưng là Bắc Hào Tào gia tam tiểu thư lời nói này xong, liền đợi đến Yến Du đám người lăn xuống đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tào tam tiểu thư, nàng ngay tại nhìn chằm chằm Yến Du các. Nàng không xe đáng tiếc đáp lại Tào Tam tiểu thư, chỉ có Mỹ Nhi băng lánh ánh mắt, cũng đã xuống xe đi báo bị nhị mao. Người sau vừa đem giấy thông hành giao ra, thành cửa ra vào liền quỳ một mảnh, cung nên thiếu chủ trên cửa thành quân coi giữ cu nở dê nhao nhao quỳ xuống. Một tiếng này thanh cung nên thiếu chủ, đem vị kia Tào Tam tiểu thư giật nảy mình mà nàng mấy cái kia tôi tớ, cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng hướng nàng bẩm báo nói, Tam tiểu thư, đây. Đây là U Đô thiếu chủ xa sắc mặt dần dần trắng bệnh Tào Tam tiểu thư, nàng cũng có chút đứng không yên, cứ việc nàng tự xưng là xuất thân danh môn Tào gia, nhưng Tào gia cùng U Đô ân thị cổ tộc, thật đúng là không cách nào so sánh được. Ngoài ra, Tào Tam tiểu thư nhất trực tha thiết ước mơ còn chính là gả vào U Đô vương phủ, gả cho vị kia phong lưu xinh đẹp ân thiếu chủ, kia là nàng tình nhân trong ngộng a kết quả Tam tiểu thư. Làm sao bây giờ Tào Tam tiểu thư đều muốn đào cái động chính mình chui xuống dưới, liền tính không động, nàng cu nở dê bản năng giơ tay lên chặn lại chính mình mặt chỉ hy vọng ân thiếu chủ không thấy được nàng cái này chật vật dạng. Kết quả thật đúng là như nàng mong muốn, bởi vì tại Yến Du đám người phía sau, lại có một cỗ xe thú cũng đi lên, hơn nữa xe thú còn dừng ở Yến Du bên cạnh bọn họ. Ngay sau đó, Cố Nguyên Hằng cùng Yến Thư Thư hai người, đã tuần tự đi xuống khung xe, cái trước còn chấp lê nói, thế nhưng là Sương Huyền Quân cùng Tử Du muội, cùng Tử Du cô nương nha, là cố trưởng sử Á Ân Lưu Phong trở ngại Cố Nguyên Hằng thân phận, còn là vén lên rèm xe, cũng đi xuống, ngươi là muốn về Vương Đô báo cáo công tác không sai, đầu xuân. Cố Nguyên Hằng không quan tâm đáp trả, dưới con mắt ý thức hướng Ân Lưu Phong sau lưng nghiêng mắt nhìn. Mà Cố Nguyên Hằng muốn gặp người Yến Du, nàng cũng là ôm nàng con trai xuống xe, không có cách, nhóc con hung hăng muốn tới phía ngoài cút, muốn nhìn náo nhiệt. Thử Du, cô nương. Cố Nguyên Hằng lập tức chào hỏi ánh mắt bản năng rằng co tại Yến Du trên thân. Thư Thư gặp qua Ân thiếu chủ, gặp qua Tử Du sư tỷ. Phía sau Yến Thư Thư cu nở dê đi lên phía trước, bái kiến Ân Lưu Phong cùng Yến Du. Cái này kỳ thật xem như nàng tại sau khi sống lại, lần thứ nhất chính diện nhìn thấy Yến Du. Mà Yến Thư Thư vừa lên tiếng, Yến Du liền ngơ ngác một chút, bởi vì nàng phát hiện, trước mắt cái này xưng nàng là sư tỷ người, linh hồn hình như không thích hợp.